Cấm huyết hồng liên, chương 375, dòng nước, góc truyện audio.com. Thì ra đây chính là một mạch mỏ quặng phách thạch thô. Tất cả mỏ quặng các loại nguyên tố xuất hiện ở trên đại lục đều được chôn sâu ở dưới lòng đất, bị mọi người đào bới mà lộ ra. Nhưng mà với loại có chữ lượng khổng lồ như thế, mấy ngàn cân quặng thô thì phi thường khó thấy, chữ lượng lớn như thế, sợ rằng không hề thua kém hai mỏ quặng phách thủy hỏa hệ được lưu truyền của bộ tộc Tư Đạt Đặc. Mỏ quặng phách thạch địa hệ theo như lẽ thường mà nói cũng chỉ có với những ma, vũ tu già có thuộc tính địa hệ mới có thể sản sinh tác dụng, đối với những người có thuộc tính khác quả thật là vô dụng, nhưng loại thường thức này, dùng trên người Dịch Vân là không phù hợp. Làm ra một tòa câu linh pháp trận, cho các quặng phách bất đồng nguyên tố vào chung một chỗ để năng lượng dung hợp lẫn nhau, có thể hình thành ra một loại năng lượng mới chưa từng có trước đây, loại năng lượng này cũng không có thuộc tính, nhưng có thể cùng với tám hệ nguyên tố chính hoàn toàn phù hợp, chất lượng vô cùng thuần khiết, tính chất rất thuần túy, càng có ưu việt rõ ràng hơn tám hệ nguyên tố lớn, dùng nó để tu luyện, hiệu quả có thể tăng lên mấy lần. Điều bí mật này, Dịch Vân ở dưới cổ đầm địa huyệt vô tình phát hiện, có lẽ trên thế gian này, chỉ có mình hắn là người biết được. Bởi vì trừ hắn ra, từ xưa đến nay, thực sự là có rất ít người có thể thu thập số lượng lớn các loại quặng phách nguyên tố như thế, hơn nữa, cũng không ai có thể đột nhiên nghĩ tới, dùng câu linh pháp trận để tác động các hệ nguyên tố dung hợp. Dịch Vân cũng hiểu rõ thu thập càng nhiều quặng phách cùng tính chất khi dung hợp ra năng lượng mới tính chất càng thêm tinh thuần. Hiện tại hắn đã sở hữu được các loại quặng phách nguyên tố theo thứ tự là Thủy, Hỏa, Phong, Quang Minh cùng Hắc Ám. Hiện tại lại có thể tìm được địa hệ 8 hệ nguyên tố chính, đã có thể tìm được 6 loại nguyên tố, đối với việc tu luyện tiến cảnh ngày sau của hắn cũng sinh ra ảnh hưởng tương đối lớn. Lần này thực sự là kiếm được một khoản lớn, đem vô số quặng phách thu vào, ánh mắt quét về phía chỗ phong tỏa hầm ngầm. Đặc điểm của U Minh Thạch là hấp thu nguyên tố, hoàn cảnh ánh sáng ở nơi này, ban đầu vốn sẽ tràn đầy quặng phách địa hệ. Nhưng trải qua thời gian mấy trăm hoặc mấy ngàn năm, đã bị U Minh Thạch hấp thu liên tục không ngừng, mới bị tiêu dần dần, đến hôm nay chỉ còn sót lại có mấy ngàn cân, may mắn là hiện tại cầu cầu đã tìm được rồi, nếu không, trải qua mấy ngàn năm nữa, quặng phách địa hệ ở chỗ này sẽ hoàn toàn biến mất. Lấy tổng thể quy mô của thạch động chữ quặng phách địa hệ này, có thể có hơn 10 vạn cân, chẳng qua là bị U Minh Thạch hấp thu sạch, Dịch Vân cũng không đáng tiếc lắm, nếu không phải thần xui quỷ khiến được cầu cầu dẫn vào chỗ này, mỏ khoáng mạch này vĩnh viễn cũng sẽ không bị phát hiện. Có thể được phát hiện còn sót lại nhiêu đây đã là vô cùng may mắn. Trở lại phía trên thạch động báo tin tức cho Mễ Mễ Lộ, nàng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chỗ chôn giấu dưới nền đất mặc dù là cầu cầu phát hiện, nhưng nếu không có Mễ Mễ Lộ dùng ma pháp ăn mòn, hắn cũng không thể đến được chỗ quảng phách địa hệ. Dịch Vân vốn muốn chia một nửa cho nàng, nhưng không nghĩ tới, Mễ Mễ Lộ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Quảng phách thuộc tính địa đối với ta cùng gia tộc không có chỗ tác dụng nào cả, lưu ở trên người, một khi tin tức ra ngoài, chỉ biết sẽ mang đến tai họa. Nếu như muốn xuất ra để giao dịch mặc dù có thể khiến cho ba nhĩ đốn gia tộc kiếm được một khoản tiền tài rất lớn, nhưng cũng là vô cùng nguy hại, ta thà rằng không có thì hơn. Mễ Mễ Lộ nói, hiện tại trên đại lục có năng lực giao dịch quảng phách nguyên tố, nếu không phải bản thân là cường giả có khả năng tự bảo vệ thì cũng là đại gia tộc có thực lực hùng hậu, ba nhĩ đốn chỉ là một tiểu gia tộc buôn bán nhỏ, sẽ chịu không nổi những nguy hiểm rình rập, nhất là những người có dụng tâm không tốt. Lúc này, Dịch Vân nhớ lại cuộc nói chuyện với Khoa Lạc Lý trước khi chết, Quang Minh giáo đình vì quảng phách nguyên tố này, đã không chừa bất kỳ thủ đoạn nào tìm mọi cách để lấy được nhiều hơn, trở thành tiêu chuẩn để thăng cấp thần chức. Cũng vì vậy mà Ái Đạt Chấn mới bị tiêu diệt, tâm tính Mễ Mễ Lộ cẩn thận có lẽ đủ cho gia tộc ba nhĩ đốn tránh né được tai họa trong tương lai. Dịch Vân cũng không nhiều lời, đem hai tòa quặng phách hắc ám hệ thu được vào trong không gian giới chỉ, giao cho Mễ Mễ Lộ, đây là phần nàng nên có được. Đôi mắt long lanh của Mễ Mễ Lộ biến đổi thần sắc, làm cho nàng kinh ngạc, không phải là hai tòa quặng phách mà là khỏa không gian giới chỉ này. Đưa linh thức vào, không gian bên trong có 100 thước vuông, do cường giả tinh vực tự tay luyện chế. Một cái không gian giới chỉ phẩm chất cao nhất, hơn nữa, vị giai của cường giả tinh vực này tuyệt nhiên sẽ không chỉ là sơ giai tinh vực, bởi vì ngay cả pháp thánh kiệt Mễ Đạt cũng chỉ có thể luyện chế ra vật không gian chừng 50 mét vuông, so sánh phẩm chất với cái này thì không thể nào bằng được. Tuyệt thế cường giả này là ai? Vị cường giả tinh vực đạt tới một tầng lĩnh vực sẽ như thế nào? Mễ Mễ Lộ quả thực muốn biết. Nàng đương nhiên không biết được khỏa không gian giới chỉ kia là của A Khắc Tây đưa cho Dịch Vân, một lần đưa tặng là 5 cái, giống như tặng lễ vật ngày Tết tùy theo tâm tính như vậy. Đối với A Khắc Tây mà nói, cái được gọi là cực phẩm không gian giới chỉ này, chỉ cần có đủ tài liệu, muốn luyện chế món đồ chơi này mà nói, rất dễ dàng. Hắn cũng không cảm giác chân quý như thế, đưa cho Dịch Vân xem như là phần thưởng hái hoa. Lần này, Mễ Mễ Lộ thoải mái tiếp nhận, cái gì nên tranh thủ, cái gì nên buông tha, nàng có cân nhắc rõ ràng, nói. Quảng phách địa hệ nếu bị ngươi thu thập hết, U Minh Thạch không có nguồn năng lượng nguyên tố cung ứng, chiếu rọi khắp địa đảo, hào quang màu u lam trải qua mấy ngày nay đã từ từ ảm đạm hẳn đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chúng ta phải di chuyển nhanh hơn, nhanh một chút tìm được lối ra mới được. Không biết trải qua bao lâu, 2 ngày hoặc là 3 ngày, bọn họ rốt cuộc đi đến cuối địa đảo, một hồ nước rộng lớn 100 mét đang chảy xuôi lẳng lặng. Mặt nước khẽ rung động, mấy con nhỏ ở dưới tung tăng. Hết đường, cuối địa đạo lại có hồ nước rộng lớn như vậy ở dưới nền đất. Mễ Mễ Lộ nhìn về bốn phía, cuối động trừ hồ lớn này ra tất cả đều là nham bích, không có lối khác rồi. Dịch Vân khẽ nhíu mày, đã đi không biết nhiêu ngày rồi, không ngờ cuối cùng là đường cụt, nếu lại muốn theo đường cũ trở về, một lần nữa phải đi qua địa đạo rất dài kia, vậy quá tốn thời gian. Gocchuyenaudio.com cúi đầu nhìn về phía hồ nước, nước tương đối trong suốt, nhìn một cái có thể xuyên đấu được hơn 10 mét, suy nghĩ một chút nói. Tìm chút sinh cơ nơi cửa tử vậy, ta đi xuống xem qua một chút, biết đâu có thể thấy lối ra. Ba, nhảy vào trong hồ, nước rét buốt, Dịch Vân bơi tới đối diện phía cuối nham bích, sau đó liền lặn xuống sâu. Ngay từ đầu xuống, đã thấy hơn 10 loại cái hình thù kỳ quái, chưa từng nhìn qua đang bơi xung quanh. May mà tất cả đều không công kích, nhưng khi tiến xuống sâu hơn 100 thước rồi 200, 300 thước vẫn chưa thấy được bất kỳ áp lực nào cả. Cho đến khi đã lặn sâu hơn 400 mét dưới đáy tối của hồ dưới nền đất, Dịch Vân phát hiện một cái khe trên mặt vách rộng chừng 2 thước, hẳn một người có thể lọt qua, nếu không chú ý dò xét, rất dễ dàng bị bỏ qua, lúc này không có sự lựa chọn khác, hắn bơi vào. Bên trong là một thủy đạo lặng lẽ, Dịch Vân thuận thế nương theo hướng về phía trước, thủy đạo này không hề dài, vẻn vẹn chừng 200 thước, Dịch Vân liền bơi qua nổi trên mặt nước. Lại một cảnh giống như thông đạo dưới mặt đất xuất hiện trước mặt. Vậy chẳng phải là hết đường ra hay sao? Dịch Vân vừa chợt nổi nghi vấn trong lòng, chợt nghe từ chỗ sâu trong địa đạo truyền đến từng tiếng vỗ lên mặt nước bàng bạc giống như một thác nước trút xuống, dưới nền đất này tại sao lại có thác nước? Tò mò, bỏ qua ý niệm quay lại tìm Mễ Mễ Lộ cùng Cầu Cầu, nhắm nơi phát ra thanh âm đi tới. Ước chừng sau khi được hơn 1000 thước, thanh âm vỗ lên mặt nước lớn dần, quẹo qua một khúc cua, lại thấy một hồ dưới nền đất hiện ngay trước mắt, chẳng qua là ở trên đỉnh đầu vách tường, có một cửa động khổng lồ, phần lớn nước chảy từ bên trên xuống dưới hồ. Nước rót bàng bạc vào toàn bộ đổ vào trong hồ này, so sánh với thác nước không có khác biệt gì. Thác nước trút xuống trong hồ này, tại sao lại không tràn ra mặt đất, bên trong chắc chắn có đường để thoát đi phần lớn lượng nước. Dịch Vân lại lần nữa kích động, nhảy vào trong hồ, ban đầu phương viên cái hồ không quá 10 thước nhưng mà càng đi xuống đã rộng ra tới hàng 100 mét, sâu 300 mét. Trừ hắn ra, dọc theo vách đá, lặn xuống phía mặt nham bích còn có thể trông thấy, bốn bề là thế giới bóng tối, không nhìn thấy đâu là giới hạn nữa. Cùng lúc đó, Dịch Vân cảm thấy một lực lượng lôi kéo mình, càng xuống dưới dòng nước chảy càng mạnh, hắn nương theo bơi đi. Hiện ra phía dưới nham bích là một cái động thật lớn. Toàn bộ dòng nước đổ mạnh vào bên trong động, 5 ngón tay bám vào bên cạnh cửa động chống cự lại lực lôi kéo bên trong động, nhìn chăm chú vào chỗ sâu thẳm, ở nơi mắt thường không thể đạt đến, dường như có một luồng ánh sáng mơ hồ, nổi lên mặt nước, trong lòng Dịch Vân thầm than. Lấy khả năng của mắt ta cho dù ngăn cách bởi mặt nước, nhìn tới luồng sáng, hẳn có thể dễ dàng nhìn thấy được tới xa xa vài dặm, thủy đạo này thực sự là quá dài, có lẽ muốn tới được lối ra cũng không đợi được, nín thở cũng muốn ngộp. Không có cách nào rồi, đành phải theo đường cũ quay về rồi. Thông đạo dài tới vài dặm hả, có thể tới lối ra. Mễ Mễ Lộ hỏi, khẳng định là 5 dặm trở lên, ngoại trừ Cầu Cầu ta và ngươi không có biện pháp gì đi qua, nếu muốn thì cũng quá khiên cưỡng rồi. Dịch Vân bất đắc dĩ nói, mặc dù không muốn như vậy, chúng đành phải về lối cũ vậy. Mễ Mễ Lộ suy nghĩ một chút nói, gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn hô hấp được trong nước ta có biện pháp nhưng cực kỳ hao tổn ma lực, thời gian nhiều nhất ước chừng chỉ khoảng nửa canh giờ, quay đầu hay tiến về phía trước tùy ngươi quyết định. Phương pháp gì? Tinh thần Dịch Vân rung lên. Mật pháp hắc ám, làm cho ma lực hắc ám bao bọc thân thể, đem sinh khí trong cơ thể giấu đi, tử khí tràn ra, trong khoảng thời gian này, không cần hô hấp cũng có thể sinh tồn, lấy thực lực trước mắt của ta, nếu vẻn vẹn chỉ có mình ta, đủ khả năng duy trì 1 canh giờ, nếu là 2 người thì sẽ nửa canh giờ, hơn nữa còn có Cầu Cầu, thời gian sẽ ngắn hơn. Cầu Cầu nghe vậy xoay người lắc đầu tỏ vẻ nó không cần, linh trí như vậy thật sự làm cho Mễ Mễ Lộ vô cùng yêu thích. Lúc ấy, sau khi chấm dứt ngụm khí ban đầu trong cơ thể còn tồn lại trong cơ thể hay không? Dịch Vân hỏi đến điểm mấu chốt, một khi sinh khí đình chỉ cơ năng trong cơ thể hoàn toàn dừng lại, dĩ nhiên là vẫn tồn tại. Nếu như vậy, vậy chúng ta có một canh giờ dưới thông đạo cũng đủ để vượt qua vài dặm thủy đạo. Khi cơ năng hồi phục đến lúc đó, theo bố trí của ta. Dịch Vân gật đầu nói. Xuyên qua cái hồ lớn thứ nhất, đi tới tiểu hồ bố trí bên trong, hai người lặn xuống, một hồi sau đã tới được vị trí lúc trước Dịch Vân đi vòng vèo trong động quật, dòng nước cường đại dẫn dắt hai người xuôi theo bơi vào. Dòng nước chảy thật mãnh liệt, lấy tốc độ cỡ này, có thể không tới một canh giờ, có thể vượt qua thông đạo này. Mễ Mễ Lộ sung sướng nói, phong tỏa sinh khí, lúc này, bọn họ đều không cần dùng mũi miệng hô hấp, chỉ cần đem ma lực nhét đầy vào miệng, là có thể nương theo dòng nước, làm cho đối phương nghe được mình nói chuyện. Mật pháp hắc ám ùn ùn, xuyên qua thạch động phía trước tạm dừng cơ năng thân thể hiện tại, tất cả nhờ biện pháp của Mễ Mễ Lộ mới làm được chuyện này. Môn La có nói qua, với một đội dòng binh đoàn, nhất định phải có một ma pháp sư hắc ám hệ cường đại để chỉ đạo toàn cục bằng một số phương thức ít tốn sức trợ giúp cho đoàn đội, hóa nguy thành an, lúc ấy Dịch Vân chỉ cho là Dịch Vân muốn an ủi mình, vì muốn cho Mễ Mễ Lộ đồng hành nên mới hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đến bây giờ điều đó được chứng thực rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, vào càng sâu trong động thủy đạo càng mở rộng. Vẻn vẹn mới lặn được một khắc thời gian, bốn phía nham bích đã không thấy giới hạn. Chỉ có ở xa xa phía trước điểm sáng dần dần rõ ràng. Lại trải qua một thời gian ngắn, ma lực Mễ Mễ Lộ tiêu hao mau, hai người cũng chuẩn bị nín thở, Cầu Cầu vẫn bơi ở phía trước bỗng nhiên lặn xuống. Lặn nhanh xuống dưới tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng. Cầu Cầu đã đi đâu rồi? Mễ Mễ Lộ lo lắng hỏi. Không cần lo lắng cho nó, kỹ năng bơi lội của Cầu Cầu rất tốt, hơn ta và ngươi không biết bao nhiêu lần, ta thực cũng hoài nghi nó có thể hô hấp trong nước, bản thân nó sẽ tự trở về. Trước mắt vẫn nên nhanh chóng xuyên qua thủy đạo, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Đối với Cầu Cầu, Dịch Vân vô cùng tin tưởng. Qua một khoảng thời gian nữa, điểm sáng từ từ lớn dần lên cỡ nắm tay, ma lực Mễ Mễ Lộ cũng gần tiêu hao hết, đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến một luồng nước dạo động mãnh liệt, hai người cùng kinh ngạc nhìn lên. Nhưng ngoại trừ sóng nước không ngừng vọt tới, càng ngày càng dày, càng ngày càng mạnh, lại không thể nhìn thấy gì cả. Góc chuyện audio.com, nước động kịch liệt như thế, toàn bộ đều nhắm về phía chúng ta, có thể là cái gì nhỉ? Hai mắt Dịch Vân tập trung nhìn chằm chằm vào, thấy một quái thú hình thể to lớn như kình, cao tới vài trăm thước, hai cái râu dài, hai mắt xuất hiện ở trên đỉnh, hai con mắt nữa ở dưới bụng, giống như ẩn tàng đồng màu với hồ nước xung quanh, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ bọn họ. Khách chương.